Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 285, 285, tôi là bố của Diệp Tiểu Trân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ ông muốn ăn cam thì liên quan khỉ gì đến tôi? Chỗ tôi không phải là chỗ từ thiện. Cút nhanh, đừng có quấy rầy việc làm ăn của tôi. Người phụ nữ béo vừa chửi, vừa cầm chiếc vợt ruồi bên cạnh định đánh ông lão. Chú muốn ăn gì thì cứ chọn đi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Ông lão quay đầu lại thì thấy đó là một thanh niên khoảng 25-26 tuổi. Tướng mạo khôi ngô, dáng người hơi gầy, nhưng lại tràn đầy khí thế. Cậu đây là? Ông lão nghi ngờ hỏi. Người thanh niên đút hai tay vào túi quần, hất cằm nhìn người phụ nữ mập mạp, thản nhiên nói, tôi trả tiền giúp chú này. Người phụ nữ béo nghe vậy lập tức nở nụ cười. Ồ, cậu đây thật đúng là người tốt bụng. Được, chú muốn ăn gì thì chọn đi. Ngay lập tức tự mình lấy một cái túi ni lông và nhét đầy trái cây vào trong đó. Không cần nhiều vậy đâu. Ông lão lấy ra hai quả cam từ trong túi. Tôi chỉ cần hai quả thôi. Để vợ tôi nếm thử. Cậu gì này? Cảm ơn cậu. Khoản tiền này đợi khi nào tôi tích đủ sẽ trả lại cho cậu. Ông lão cầm hai quả cam cảm động đến rơi nước mắt. Sau khi ông lão rời đi, người phụ nữ béo trợn mắt chửi. Đúng là loại cứng đầu. Có người trả tiền cho mà lại chỉ lấy hai quả cam. Loại người này đi xin ăn cũng đáng đời. Chửi xong lại ngẩng đầu lên cười. Cậu gì này? Hay là cậu mua thêm trái cây đi? Trái cây chỗ tôi là tươi nhất đấy. Tôi sẽ giảm giá cho cậu 10. Người thanh niên khẽ lắc đầu. Cô là mẹ của Đậu Đậu. Người phụ nữ mập sửng sốt. Cậu là ai? Tôi là bố của Diệp Tiểu Trân. Diệp Vĩnh Khang nhìn đối phương bình tĩnh nói. Ồ, hóa ra cậu là phụ huynh của đứa ăn trộm đó à? Nghe vậy, người phụ nữ mập mạp như bị giẫm phải đuôi. Đột nhiên nhảy cẫng lên. Chỉ vào mũi Diệp Vĩnh Khang chửi một trận. Tôi còn định ngày mai đi tìm cậu đấy. Không ngờ cậu lại tự tìm đến đây. Cậu thân là phụ huynh cũng thật là. Bình thường dạy trẻ con kiểu gì vậy? Cái tốt không học đi học trò ăn cắp. Sao? Muốn cha truyền con nối à? Nhìn cậu là biết chả phải loại người tốt đẹp gì. Tục ngữ có câu thượng bất chính hạ tắc loạn. Bây giờ tôi chính thức cảnh cáo cậu phải chuyển ngay con danh trộm cắp của nhà cậu đến một trường học khác. Không thể để con sâu làm dầu nồi. Người phụ nữ béo vừa nhảy chồm chồm vừa chửi bới. Lời nói khó nghe đã thu hút rất đông người xem. Cách chương.